Võ đạo đại tông sư, chương 128, huyền cấp binh khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mới giao thủ được vỏn vẹn một chiêu, Khang Đông trưởng lão đã trực tiếp bị Lâm Huyền đánh bay. Khang Đông trưởng lão trèo ra khỏi đống đổ nát của bức tường. Cả người đầy bụi bẩn, chật vật không chịu nổi. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hắn cứ nghĩ là Lâm Huyền vừa đột phá tụ khí cảnh tầng 3 không lâu nên chắc chắn thực lực của Lâm Huyền sẽ không thể nào mà bằng hắn được. Nhưng ai ngờ, phải đến khi một trưởng của Lâm Huyền đánh tới, hắn mới phát hiện cảnh giới của Lâm Huyền đã đạt tới tụ khí cảnh tầng 3 rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là sức mạnh mà Lâm Huyền thể hiện ra, làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh của tầng 1 tụ khí cảnh giới mạnh 2000 cân lực, tầng 2 mạnh 4000 cân lực, tầng 3 mạnh 6000 cân lực. Khang Đông trưởng lão đã nhiều năm đắm chìm trong tụ khí cảnh giới tầng 3. Tuy rằng không thể đột phá để tăng cấp, nhưng thực lực của hắn đã đạt đến 7000 cân lực. Với thực lực mạnh 7000 cân lực, cho dù có phải đối mặt với võ giả ở ngưỡng tụ khí cảnh giới tầng 4 cũng sẽ không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng sức mạnh của Lâm Huyền thể hiện là cái gì? Khi mà Lâm Huyền đánh một chưởng lên người Khang Đông trưởng lão, hắn cảm thấy giống như có những cơn sóng đang vỗ rào rạt trên đại dương rộng lớn. Mà bản thân hắn thì lại là một chiếc thuyền đơn độc. Sóng to vừa lao đến là lập tức nó sẽ bị đánh lật. Lâm Huyền cũng hơi bất ngờ đối với kết quả này. Trước khi tu luyện bá thể thần công, sức mạnh của hắn đã mạnh hơn gấp 3 lần so với những võ giả tụ khí cảnh bình thường khác. Lúc vẫn còn ở tầng 1 của tụ khí cảnh giới, sức lực của hắn đã đến tận 6000 cân lực. Bây giờ hắn đang ở tụ khí cảnh tầng 3, tức là 18000 cân lực. Có thể so sánh ngang sức với đại đa số các võ giả ở ngưỡng tụ khí cảnh tầng 9. Huống chi, sau khi Lâm Huyền tu luyện bá thể thần công, thực lực của hắn tăng mạnh, thậm chí hắn còn có thể so tài với Hắc Phong Báo. Một yêu thú ở ngưỡng tụ khí cảnh tầng 8 mà không bị rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, vốn dĩ sức lực của yêu thú mạnh hơn loài người rất nhiều. Sức lực mới chỉ có 6000 cân lực sao? Lâm Huyền thực sự bắt đầu cảm thấy khinh thường Khang Đông trưởng lão. Khang Đông trưởng lão bùng nổ khí thế, cuốn bụi trên cơ thể bay đi. Hắn muốn nhấc cánh tay phải lên, nhưng chợt có một cơn đau nhói lên như muối sát vào tim hắn. Khang Đông trưởng lão hoảng sợ phát hiện ra cánh tay phải của mình đã bị vỡ nát, không phải chỉ bị gãy xương, mà còn bị nát bét hết cả da. Không thể nào, Khang Đông trưởng lão tức giận khôn nguôi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Huyền đi từng bước về phía Khang Đông. Lúc trước khi ngươi muốn lấy mạng ta, liệu có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay không? Lâm Huyền đi đến trước mặt Khang Đông trưởng lão. Bấy giờ hắn mới cảm nhận được sát khí dày đặc toát ra trên người Lâm Huyền. Không khỏi dùng mình một cái, Lâm Huyền muốn giết ta, hắn chỉ là đệ tử, thế mà lại muốn giết trưởng lão, không dễ như thế đâu. Khang Đông trưởng lão dùng bàn tay vẫn nguyên vẹn còn lại của mình để lấy một món pháp bảo ở trong nguyên giới ra. Lâm Huyền nheo mắt lại để nhìn, thì thấy đó là món pháp bảo công kích mà Lăng Vân đã từng dùng để đánh lén hắn lúc ở trên đài tỷ võ. Bảo Vũ Lê Hoa Châm, chẳng mới mẻ tí nào. Khang Đông trưởng lão nhấn mạnh vào cơ quan, điên cuồng cười dữ tợn. Chết đi, rút kinh nghiệm lần trước. Khang Đông trưởng lão đã bí mật rời khỏi tông môn và tìm một vị luyện khí sư để nâng cao sức mạnh cho Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Ngoại trừ cái này ra, hắn còn bôi hơn một chục loại chất độc khác nhau lên Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Chỉ cần bị nhiều hơn 3 mũi kim của Bảo Vũ Lê Hoa Châm đâm trúng thôi, thì dù ở đấy có y sư cấp 2 cũng không bao giờ cứu được. Lúc này giữa Lâm Huyền và Khang Đông trưởng lão chỉ cách nhau có một bước. Ở khoảng cách này thì ngay cả một cường giả đỉnh cao ở ngưỡng tầng 9 của tụ khí cảnh giới cũng khó lòng tránh khỏi. Trên khóe miệng của Khang Đông trưởng lão nở một nụ cười tàn độc. Hắn đang nghĩ đến cái cảnh Lâm Huyền bị kim châm đầy người. Chất độc bộc phát làm cho Lâm Huyền chết tươi. Thế nhưng, ngay sau đó, âm thanh va chạm dày đặc leng keng vang lên đã xé rách tưởng tượng của Khang Đông trưởng lão. Bạo vũ lê hoa châm phóng lên người Lâm Huyền không thành công mà lại giống như mũi kim đập vào tấm thép. Phát ra tiếng kim loại va chạm, tất cả mũi kim của bạo vũ lê hoa châm phóng ra. Nhưng không có cái nào có thể đâm vào trong cơ thể của Lâm Huyền. Không thể nào, trong lòng Khang Đông trưởng lão cuồn cuộn bão tố, bạo vũ lê hoa châm bản cải tiến. Rõ ràng là có thể xuyên thấu cả bảo vật phòng thân của huyền cấp. Lâm Huyền cười chế giễu. Không ngờ được đúng không? Ngón tay của Khang Đông trưởng lão run lên. Ngươi có bảo vật phòng thân địa cấp sao? Lâm Huyền lười phải trả lời. Đối phương càng nghi ngờ hắn, càng hiểu lắm hắn, càng sợ hãi hắn, thì sẽ càng lộ ra khuyết điểm nhiều hơn. Lâm Huyền bỗng nhiên xuất thủ. Phiên vân trưởng. Lại một trưởng nữa được phóng ra. Lâm Huyền trực tiếp vỗ vào phần đầu của Khang Đông trưởng lão. Từ khi mới bắt đầu, Lâm Huyền đã không có ý định để cho Khang Đông sống. Tiểu tử, sao ngươi dám? Khang Đông trưởng lão lật đật chống cự. Có một tiếng nổ vang lên. Lại một lần nữa cơ thể hắn bay văng ra xa, đánh sập một bức tường khác. A! Một tiếng kêu xé lòng vang lên trong cổ họng của Khang Đông trưởng lão. Lần này, đến lượt cánh tay trái của hắn không thể nhấc lên được nữa. Chỉ với vỏn vẹn hai trường, hai cánh tay của Khang Đông trưởng lão đã hoàn toàn bị phế bỏ. Lâm Huyền lại đi về phía Khang Đông trưởng lão. Lúc này mặt hắn đã lộ vẻ sợ hãi, không còn sức chiến đấu. Chờ đến khi Lâm Huyền bước đến trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hoàng mãng, sao ngươi vẫn chưa ra tay? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nếu ta chết thì tiểu tử này sẽ buông tha cho ngươi sao? Ngay khi Khang Đông trưởng lão vừa dứt lời, cách đó không xa có một luồng khí thế đáng sợ bùng nổ. Luồng khí thế hóa thành tiếng gió gào thế, lao thẳng vào tấn công Lâm Huyền. Rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện rồi hả? Lâm Huyền đã phát hiện ra có ai đó đang ẩn nấp gần đây. Lý do tại sao hắn không rút kiếm giết Khang Đông trưởng lão là vì để buộc người này phải xuất hiện. Ngay khi người này vừa đến gần, Lâm Huyền đã nhận ra hắn ngay lập tức. Trưởng lão cầm quyền quyết định trong cuộc tỷ võ của ngoại môn. Trong trận đầu tiên đánh với Lăng Vân, trưởng lão phán quyết không chỉ cố tình mắt nhắm mắt mờ làm ngơ trước hành vi vi phạm của Lăng Vân, mà còn định bí mật ra tay GTCS. Tê Lâm Huyền lúc hắn đang hồi phục vết thương. Món nợ này, Lâm Huyền làm sao mà quên cho được. Cảm nhận khí thế do trưởng lão phán quyết phát ra, Lâm Huyền khẽ nheo mắt lại. Cảnh giới của hắn đã đạt đến tụ khí cảnh tầng 6. Đúng là mạnh hơn nhiều so với tên Khang Đông rác rưởi kia đấy. Lâm Huyền không chút do dự mà đánh một trường. Khi hai người cùng nhau giao thủ, vốn dĩ Lâm Huyền cứ tưởng rằng với sức mạnh ngang trời của mình, hắn sẽ có thể dễ dàng đánh bay Hoàng Mãng giống như lúc hắn đánh bay Khang Đông vậy. Nhưng điều làm hắn bất ngờ đấy là, hóa ra hắn với Hoàng Mãng lại ngang cơ nhau. Tên Hoàng Mãng này, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Lâm Huyền bình tĩnh lại. Liếc nhìn hắn thì thấy trên tay Hoàng Mãng đang đeo một chiếc găng tay làm bằng sắt thép. Huyền cấp binh khí sao? Lâm Huyền rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Hoàng Mãng lại có sức mạnh lớn như thế. Hóa ra là do có binh khí hỗ trợ. Hai người giao thủ chỉ trong chốc lát, lập tức tách ra. So với Lâm Huyền cứ thở ơ rửng rưng không dao động, thì Hoàng Mãng hoang mang thấy rõ. Găng tay mà hắn đang đeo là huyền cấp binh khí tầng 9. Có thể tăng sức lực của hắn lên gấp mấy lần. Chỉ với chiếc găng tay này, ở trong tụ khí cảnh nội đã có rất ít đối thủ có thể xếp ngang hàng với hắn. Thậm chí hắn còn đủ tư cách để so một chiêu với một cường giả ở ngưỡng tụ khí cảnh tầng 9. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng với sức mạnh cường đại như vậy, Lâm Huyền không những không chỉ đỡ được mà thậm chí còn chiếm được thế thượng phong. Quan trọng hơn là, Lâm Huyền đấu tay không? Trong miệng Hoàng Mãng thốt ra khổ sở. Nếu mà hắn biết được Lâm Huyền có thực lực mạnh như vậy, cho dù Khang Đông trưởng lão có cho hắn nhiều lợi ích hơn nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý giúp Lăng Vân gian lận trong võ đài. Bây giờ thì hay rồi. Nếu hôm nay hắn không thể GTCS Lâm Huyền ngay tại chỗ này, thì hắn cứ ngồi đấy mà tính trước ngày dỗ đi là vừa. Xem chừng, chắc phải sử dụng môn võ kỹ đây rồi. Cách chương.